Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 475, Tà Phong Kiếm Trận. Trong bầu trời, một đạo tia chớp màu đỏ lướt qua. Ở tại bên trên, có một đạo thân ảnh xếp bằng ở yêu thú chi lưng. Hô, Tô Đồng mở mắt ra, nhất thời một đạo tinh mang lướt qua. Lúc này hắn phun ra một miệng chọc khí đến. Ba khoảng thời gian, sẽ để cho ta tinh tiến nhiều như vậy. Tô Đồng có chút hài lòng. Đây ba ngày tu luyện, trực tiếp để cho thực lực của hắn ước chừng tăng lên tam phẩm. Một ngày nhất phẩm, nếu là bị những người khác biết rõ, sợ rằng phải trực tiếp hù chết. Bất quá tại Tô Đồng xem ra, cũng chỉ vừa vặn hài lòng trình độ. Tu luyện một chút trận pháp này đi. Thiên cấp trận pháp, ta có thể còn chưa hề học qua. Lúc này, Tô Đồng cũng là móc ra một phần quyển trục. Quyển trục này là lúc trước hội đấu giá có được thiên cấp trận pháp. Tà Phong Kiếm Trận, Tô Đồng nhìn trong tay trận pháp, cũng là khẽ gật đầu. Trận pháp này nhìn danh tự, liền không đơn giản. Mở ra quyển trục, ở tại bên trên, có một cái trận pháp đồ. Đó chính là Tà Phong Kiếm Trận trận pháp bố trí. Tô Đồng không do dự, trực tiếp đưa tay đặt ở trận pháp kia bên trên. Nhất thời xuất hiện ở một cái trong không gian ý thức. Đây cũng là Tà Phong Kiếm Trận. Tô Đồng nhìn đến hết thảy chung quanh. Đây cũng là Tà Phong Kiếm Trận trung tâm trận pháp. Bất quá trận pháp này lại không có vận hành. Chỉ làm cho Tô Đồng nhìn lĩnh ngộ. Mà tại Tô Đồng nhìn một hồi, đem trận pháp nhớ trong đầu thì hết thảy chung quanh chính là có biến hóa. Trận pháp biến mất, thay vào đó là một cái cứ điểm. Hai điểm thành một đường tuyến thành mặt. Mặt cấu trận, huyền ảo chi điểm, từng cái phác họa mà ra. Chốc lát, trận pháp thành, Tà Phong từng trận, gào thét mà qua, uyển như đao kiếm. Đây cũng là Tà Phong Kiếm Trận. Tô Đồng cảm thụ được trong trận pháp Tà Phong, giống như đao kiếm một loại, có thể hại người. Rất khiến Tô Đồng cảm thấy hưng phấn là, đây trong trận pháp đao kiếm, không có một lần công kích, đều đủ để sánh ngang linh thần cảnh. Nếu là có người khốn tại Tà Phong trong kiếm trận, chắc hẳn muốn phá trận. Quá khó khăn, tại đây Tà Phong kiếm cắn giết bên dưới, cũng khó có đường sống. Bất quá lấy ta bây giờ tinh thần lực đến bố trí trận pháp này công kích, tối đa cũng liền sánh ngang thần hồn cảnh đỉnh phong. Xem ra tinh thần lực cũng không thể buông lỏng nha. Tô Đồng lúc này, cũng là có chút tiếc nuối nói ra. Đây Tà Phong kiếm trận tuy mạnh, nhưng nếu bố trí người không mạnh, đây Tà Phong kiếm trận liền là không cách nào phát huy ra nó hẳn có thực lực. Tà Phong kiếm trận, lấy tinh thần lực ngưng tụ phong chi lực, dùng trận pháp cường hóa phong chi lực, đạt đến lấy phong ngự kiếm, lấy kiếm sinh phong hiệu quả. Ngay tại trận pháp phác họa hoàn thành thời điểm, một giọng nói truyền vào Tô Đồng trong đầu. Một vị lão nhân đứng tại nơi không xa. Nay Tà Phong kiếm trận lại xuất thế lần nữa. Tà tâm lớn duyệt, hậu nhân, xin nhớ ta chi danh chữ. Tà Phong linh thần. Cuối cùng, lão nhân ngón tay điểm ra, một ánh hào quang xuất hiện. Tô Đồng chỉ cảm thấy trong đầu một hồi căng đau. Chốc lát, lão nhân tiêu tán, trận pháp tan rã. Tô Đồng thần thức cũng là trở lại trong thân thể của mình. Tà Phong linh thần cảnh cường giả. Tô Đồng lúc này cũng là hơi xúc động. Trận pháp này hẳn là đây Tà Phong linh thần sáng tạo. Mà lúc này, vị này người sáng tạo cũng không biết vẫn lạc đã bao nhiêu năm. Tiền bối yên tâm, ta nhất định sẽ thật tốt đem đây Tà Phong kiếm trận tu luyện thật giỏi. Tô Đồng lúc này cũng là trịnh trọng nói. Tại cuối cùng, kia Tà Phong linh thần đem hắn chọn đời tu luyện trận pháp này kinh nghiệm toàn bộ đều là truyền cho Tô Đồng. Cho nên Tô Đồng phải nắm giữ đây Tà Phong kiếm trận thì càng thêm dễ dàng. Cũng không biết đây Tà Phong kiếm trận có thể hay không dùng thượng cổ thần chi ngôn ngữ đến bố trí. Nếu là có thể, uy lực kia cũng sẽ thật to gia tăng. Lúc này Tô Đồng cũng là có ý nghĩ này. Nếu là có thể dùng thượng cổ thần chi ngôn ngữ bố trí ra mà nói, uy lực kia hẳn sẽ mạnh hơn. Trước xem một chút đi. đến lúc đó thử lại lần nữa. Tô Đồng một lần nữa nhắm mắt lại. Trận pháp này cần muốn thời gian tốn hao cũng không nhiều. Bởi vì có kia Tà Phong linh thần truyền thụ kinh nghiệm. Tô Đồng ngược lại là có thể thiếu đi không ít đường cong. Cho nên trận pháp này chỉ dùng một nửa khoảng thời gian. Tô Đồng chính là toàn bộ học xong. Tiếp theo chính là bố trí. Chỉ cần bố trí ra một lần. Về sau cũng có thể trực tiếp dùng thượng cổ thần chi ngôn ngữ đến triệu hoán. Tô Đồng lúc này cũng là có chút mong đợi. Này thiên cấp trận pháp bố trí phi thường rườm rà. Bất quá chỉ cần thành công bố trí một lần, chính là có thể linh hoạt vận dụng. Đến lúc đó chỉ cần một cái phần dẫn, liền có thể thành công bố trí ra. Nếu không, trận pháp gặp phải người, trận pháp kia còn chưa bố trí ra, đánh giá đã bị đánh chết. Hô, bắt đầu đi. Lúc này, Tô Đồng tinh thần lực cũng là từ Nê Hoàn cung bên trong bay vút mà ra. Tại trước mặt ngưng tụ một cái cứ điểm, sau đó lại một cái điểm ra hiện. Vô số tinh thần lực điểm xuất hiện ở Tô Đồng trước mặt. Rồi sau đó hai điểm nối liền thành một đường. Lúc sau những đường nét này chậm rãi tiếp nối trở thành một toàn thể. Cái này toàn thể không phải là dễ dàng như vậy liền có thể ngưng tụ thành. Sơ qua có như vậy một chút không may, chính là sẽ dẫn đến thật trận pháp thất bại. Cũng may Tô Đồng tinh thần lực phi thường mạnh mẽ. Hơn nữa đối với tinh thần lực khống chế, Tô Đồng cũng là có vẻ rất đắc tâm ứng thủ rồi. Tà Phong tụ, khẽ quát một tiếng, mới xây dựng trong trận pháp. Lúc ẩn lúc hiện có phong nguyên tố linh lực xuất hiện. Kiếm, ngưng, Tô Đồng một lần nữa quát khẽ. Phong nguyên tố bên trong, xuất hiện rất nhiều kim nguyên tố linh lực. Tất cả đều tại trong trận pháp, dung hợp lại cùng nhau. Mà đây cũng là tạo thành Tà Phong kiếm quan trọng nhất một vòng. Phong ngự kiếm, kiếm sinh phong. Tô Đồng trong tay ấn quyết biến hóa. Chỉ trong chốc lát, trước mắt trận pháp, chính là thành công ngưng tụ. Trong trận pháp, Tà Phong nổi lên bốn phía. Sau đó bắt đầu ngưng tụ ra từng đạo kiếm đến. Thành công. Lúc này Tà Phong kiếm trận đã là tại Tô Đồng trong tay. Thành công ngưng tụ. Trở về, Tô Đồng hô to một tiếng. Ấn quyết trong tay bắt. Kia Tà Phong kiếm trận chính là hóa thành một đạo ánh sáng màu trắng. Chui vào Tô Đồng giữa chân mày. Mà ở đó giữa chân mày, Nê Hoàn cung bên trên, chính là nhiều hơn một đạo ấn ký. Đây đạo ấn ký như cùng một cây kiếm. Ở đó kiếm bên trên có gió vết tích. Tà Phong kiếm trận trận nhãn đã là ngưng tụ thành công. Về sau nếu là muốn sử dụng, chỉ cần sơ qua thúc dục chính là có thể. Tô Đồng lúc này sờ một cái mi tâm, cũng là có phần hài lòng. Vừa mới ngưng tụ Tà Phong cùng kiếm thời điểm, sử dụng chính là thượng cổ thần chi ngôn ngữ, cho nên mới có như vậy thuận lợi. Bằng không, bằng vào hắn bát phẩm trận pháp sư tinh thần lực, muốn ngưng tụ này thiên cấp trận pháp, thật đúng là không phải chuyện dễ dàng. Quả nhiên hiểu thượng cổ thần chi ngôn ngữ, đối với rất nhiều chuyện thì đơn giản rất nhiều. Tô Đồng lúc này cũng là cảm khái một tiếng. Thượng cổ thần chi ngôn ngữ, đối với rất nhiều người lại nói, đều vô cùng khó khăn. Nhưng đối với Tô Đồng lại nói, chính là tiếng mẹ đẻ. Cho nên căn bản là không hề khó khăn. Đây Tà Phong kiếm trận cũng là ngưng tụ thành công. Thời gian kế tiếp, chính là an tâm trùng kích linh thần cảnh đi. Vừa lúc đó, Mặc Kỳ Lân âm thanh, cũng là xuất hiện ở Tô Đồng trong đầu. Nghe vậy, Tô Đồng cũng là gật đầu lia lịa. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.